Giả quý tộc, chương 5, góc truyện audio.com. Đối với chuyện phát sinh trên mạng, hai người hồn nhiên không biết Dương Vi bê chân gà trở về, ngồi dưới đất lại mở bình rượu sái ra, thở dài nói, tớ nói cho cậu, kỳ thật trong chuyện ly hôn này, tớ rất áy náy. Cậu cũng biết tình huống của tớ. Năm đó nhà tớ xảy ra chuyện, là mẹ anh ta nhặt tớ trở về, còn coi tớ như con gái ruột mà nuôi lớn. Cậu nói xem, dì nuôi tớ lớn như vậy để làm gì? Còn không phải hy vọng về sau có người có thể giúp anh ta sao? Là tớ làm gì thất vọng, tớ cũng ngượng ngùng mang chút gì từ nhà anh ta đi, cho nên những thứ nhà họ cho tớ tớ đều để lại cho anh ta, tớ và bọn họ cũng thanh toán xong. Tớ muốn lấy tài sản không phải việc khó, thậm chí nếu tớ trực tiếp vặn ngã anh ta cũng không phải việc khó, nhưng sao tớ có thể làm được? Không phải bởi vì tớ lợi hại, mà bởi vì trên dưới cả nhà họ. Từ dì đến anh ta, không một ai đề phòng tớ. Sử dụng sự tín nhiệm của người ta mà đâm họ một đao, chuyện này tớ không làm được. Cũng đúng, Cố Lam gật đầu, nhưng cô vẫn cảm thấy không đúng. Nhưng tớ vẫn cảm thấy, đại thiếu gia này luôn luôn hào phóng, ngay cả khi cậu không cần, anh ta cũng không có khả năng thật sự không cho cậu một phân tiền. Theo hiểu biết của tớ về anh ta, Dương Vi chống đầu, nghiêm túc phân tích, có tới 90. Anh ta đang đợi tớ khóc lóc trở về cầu xin anh ta. Cậu nghĩ xem, tớ là cộng sự tốt được mẹ anh ta đào tạo nhiều năm như vậy. Mất đi tớ, anh ta thật sự không thể tìm thấy ai hợp tác tốt hơn. Miệng lưỡi tự tin như vậy làm Cố Lam thiếu chút nữa nghẹn móng gà, nhưng cô cũng không thể phủ nhận. Dương Vi nói những lời này là có cơ sở. Từ cao trung đến bây giờ, Dương Vi luôn là người tàn nhẫn với chính bản thân mình, cái gì cũng phải làm tốt nhất, mọi việc đều phải đứng đầu. Loại người này từ trong xương đã có một loại kiêu ngạo, mà loại kiêu ngạo này có lẽ tồn tại cùng tự ti, thậm chí nó còn ra đời từ chính sự tự ti đó. Vậy hiện tại cậu không một xu dính túi? Cố Lam nghĩ, hỏi một vấn đề tương đối thực tế, lại nói tiếp. Nếu không cậu tới chỗ tớ làm việc đi. Thôi bỏ đi, Dương Vi lắc đầu, trước khi kết hôn tớ cũng tự kiếm được chút tiền, tài sản trước hôn nhân tớ đều mang theo tiết kiệm một chút, sinh hoạt mấy năm về cơ bản không thành vấn đề. Hiện tại tớ muốn nghỉ ngơi một chút, sống chậm lại một chút. Cậu mang theo bao nhiêu tiền tới? Cố Lam chú ý tới tiền tài tục tằng. Dương Vi nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó nói. Tớ không thể nói cho cậu, vì sao, tớ sợ cậu vay tiền, nhãn hiệu của cậu mới bắt đầu hoạt động, đúng là thời điểm thiếu tiền. Tớ sợ ngày nào đó cậu lỗ hoặc không đủ tiền liền tới tìm tớ vay tiền, tớ đã không còn là người có thể cho cậu vay tiền. Tiểu Vi, Cố Lam thở dài, lời nói rất thấm thía mà nói. Ở trong lòng cậu tớ là người như vậy sao? Đúng thế. Dương Vi nói rất dứt khoát, cậu là người mà thời điểm thiếu tiền ra mặt sẽ dày hơn. Không chút do dự, không có chút lòng tự trọng nào mà khóc lóc vay tiền người ta. Cố Lam, đúng là bạn bè không dễ làm. Ở thời điểm hai người trầm mặc, người trong phòng stream càng ngày càng nhiều. Không được, tôi cười muốn điên rồi, thấy Lam ca dỗi như vậy trong lòng tôi quá vui vẻ, ha ha ha ha. Người phụ nữ có thể cho Lam ca vay tiền, nhất định là hào môn. Trình độ tránh né của tiểu tỷ tỷ tốt nhất năm nay, tôi chịu phục. Tôi đoán Lam ca sẽ phản kích, góc truyện audio.com. Cố Lam không còn lời gì để nói, một lát sau cô quyết định chuyển sang một đề tài khác. Về sau cậu tính làm gì bây giờ? Đi tìm việc hay mở công ty, đều không nghĩ tới. Dương Vi lắc lắc đầu. Tớ muốn làm những việc trước kia chưa từng làm qua, tất cả mấy việc này đều không muốn làm. Cố Lam gật đầu, sau tiếng thở dài ban đầu Dương Vi cũng bắt đầu khôi phục chút bình tĩnh. Hai người uống rượu, ăn chân gà, câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Dương Vi từ sau 14 tuổi liền không ăn mấy thứ này. Loại thức ăn khẩu vị nặng này vừa vào trong miệng kỳ thật có chút không quen. Nhưng ăn và ăn cô cũng cảm thụ ra vài phần hương vị. Hai người trò chuyện, liền nói tới trước kia. Cố Lam có chút cảm khái nói. Kỳ thật thời điểm hai người kết hôn tớ còn rất cao hứng, cảm thấy cuối cùng hai người cũng tu thành chính quả. Cậu đã chờ được người cậu yêu, anh ta cũng hiểu rõ mình. Nói thật, Cố Lam ngẩng đầu nhìn cô một cái. Thời điểm học cao trung tớ vẫn luôn cho rằng anh ta rất thích cậu, chỉ là tính tình người này cao ngạo thích nhưng không nói ra thôi. Không có khả năng. Dương Vi lắc đầu, anh ta vẫn luôn chán ghét tớ. Không phải, Cố Lam gân cổ cãi, nghiêm túc nói. Tớ có chứng cứ, tớ cho cậu một ví dụ, cậu có nhớ hồi năm thứ hai cao trung hay không, có một nam sinh ở ban 14, trong tiết tự học buổi tối đã đưa thư tình cho cậu. Nhớ rõ. Dương Vi gật đầu, Cố Lam nhanh chóng nói. Chính là anh ta, lúc ấy không phải cậu cảm thấy rất phiền sao, sau đó có một lần tớ gặp người nọ đang đánh nhau với anh ta, mắt kính đều đã lệch, người nọ chỉ vào nam sinh kia nói, nếu lại đến tìm cậu thấy một lần anh ta sẽ đánh một lần. Dường Vi ngẩn người. Sự chua xót kết hợp với mùi rượu cùng xông lên, trước kia nghe được mấy chuyện này, cô luôn cảm thấy tim đập nhanh hơn như nai con chạy loạn, nhưng hiện tại nghe được cô tự nhiên cảm thấy. Kỳ thật cũng không có gì. Trước kia nhìn không rõ, hiện tại trưởng thành đã hiểu. Anh ta không phải thích tớ. Cô cười cười, có chút chua xót nói. Anh ta là người sĩ diện, trên danh nghĩa tớ là người nhà anh ta. Sao anh ta có thể để người khác bắt nạt tớ được? Kỳ thật cậu xem, hai người anh em của anh ta tính tình vốn dĩ nóng nảy, đừng nhìn anh ta lịch sự văn nhã, thiếu gia có tính tình lớn nhất chính là anh ta, chỉ cần mọi việc có chút liên quan với anh ta sẽ không bao giờ mặc kệ. Cậu nói những việc này, thật ra tớ cũng biết chút ít, chính bởi vì biết cho nên mới thích anh ta. Chấm. Ai lại vô duyên vô cớ đi thích một người vẫn luôn đối xử với mình không tốt. Dường Vi uống thêm ngụm rượu, thở dài nói. Còn không phải bởi vì, khi đó tuổi còn nhỏ, anh ta đột nhiên bảo vệ cậu một chút, sau đó liền rung động sao? Chỉ là chờ cậu rung động xong mới phát hiện, kỳ thật cậu không khác gì những người khác, anh ta đối xử với ai cũng như vậy. Vì thế sau khi rung động lại hết hy vọng rồi lại rung động, tới lui lui nhiều năm như vậy, cuối cùng rốt cuộc tớ cũng hiểu ra. Cố Lam, cô cảm thấy mình có chút say rượu, cô chống cằm cười nói. Khi anh ta thích một người không phải như vậy, nhà anh ta là một thế gia danh môn thực sự, có tới cả trăm năm truyền thừa trong xương cốt đều có một loại cao ngạo đến mức không chịu được. Mà tớ thì sao, chỉ là một con vịt con trong lúc vô ý đã trà trộn vào, tớ đã ngụy trang cho mình thật tốt, tuy nhiên giả vẫn là giả, cả đời đều khiến anh ta khinh thường. Anh ta khinh thường tớ càng miễn bàn đến chuyện thích. Góc truyện audio.com, tại sao cậu lại cảm thấy anh ta khinh thường cậu, tớ nói cho cậu, lần đầu tiên tớ đến nhà anh ta. Dường Vi bắt đầu rong dài về cuộc sống sinh hoạt của cô đại Tống gia. Bắt đầu nói đến Tống Chiết không phải, bắt đầu phổ cập các loại áp lực mà một người bình thường khi tiến vào giai cấp quý tộc phải gánh chịu. Mọi người trong phòng stream yên lặng lắng nghe, những giọt nước mắt chảy ra, trong đầu lại tưởng tượng ra một vở kịch hào môn ngược tâm. Mẹ kiếp, tự nhiên tôi lại muốn khóc, quá không dễ dàng, tiên nữ tỷ tỷ thật sự quá không dễ dàng. Nói thật tôi yêu chết cô gái ngoan cường như thế này, hôm nay tôi tuyên bố cô gái này tôi thích. Nima vừa đi lên liền thấy ngược, quá đau lòng, thần tiên tỷ tỷ tôi đưa máy bay đến. Cô không cần khổ sở từ bỏ tên cặn bã kia, tôi yêu cô. Người trong phòng stream càng ngày càng nhiều, tới làm gì cũng có. Có rất nhiều vì muốn trải nghiệm loại cảm giác kích thích này, cũng có rất nhiều người vì giá trị nhan sắc, có nhiều người muốn nghe chuyện xưa, có nhiều người bình thường không được tiếp xúc với hào môn nên bị hấp dẫn. Tóm lại, bởi vì quá nhiều góc độ, nên hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tới xem, sau đó, mặc kệ là vì gương mặt, vì tính cách hay vì đồng tình, mà chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi, Dương Vi đã nhận được một đống sự ủng hộ từ mọi người. Mà đối với Dương Vi, người ta cũng chỉ hình dung bằng 2 chữ. Đau lòng, tôi cực kỳ đau lòng cho nữ thần của tôi phải dùng tiền tài để an ủi cô ấy. Vì thế trong phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều quà tặng, nhất thời tất cả quà tặng bay lên cùng nhau, khiến người xem hoa hết cả mắt. Dường Vi nói chuyện cùng Cố Lam tới nửa đêm, hai người đều say ôm nhau bắt đầu tự kiểm điểm. Dường Vi cũng không chửi rủa Tống Chiết mà bắt đầu oán trách chính mình. Lúc này, tiếng di động Cố Lam vang lên, cô mơ mơ màng màng nhân điện thoại, trả lời. Alo, Cố Lam, phía đối diện truyền đến thanh âm do dự của Hạ Pi Pi. Người đang hợp tác cùng cô. Cái kia cậu phát sóng trực tiếp xong rồi sao? Xong rồi nha, Cố Lam có chút không rõ. Đã mấy giờ rồi còn phát sóng trực tiếp? Bà chủ Hạ, rốt cuộc cậu có chút nhân tính nào hay không, không cần để tiền tài che hai mắt. Không phải. Hạ Pi Pi có chút sốt ruột nói. Cậu phát sóng trực tiếp xong nhưng chưa tắt camera. Hiện tại trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu có tới 70 vạn người. Nghe được những lời này, Cố Lam đột nhiên thanh tỉnh. Cô kinh ngạc ra tiếng. Tớ không tắt camera, mà phòng phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc cô ấy cũng phản ứng lại. Ai nha, ai gọi điện thoại? Tiểu tỷ tỷ muốn lại đây, mọi người chuẩn bị spam. Camera. Dường Vi mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, cô đứng lên, click mở chế độ ngủ trên máy tính, sau đó liền thấy chữ tràn ngập màn hình lóa hết cả mắt. Tiểu tỷ tỷ tôi yêu em yêu chị, em yêu chị, tiểu tỷ tỷ trong số những người mà tôi từng gặp chị là người đẹp nhất e. Tiểu tỷ tỷ gả cho tôi đi, đá rớt cha nam, tôi sẽ theo đuổi cô. Máy tính hình như bị nhiễm virus rồi. Dường Vi nhíu mày, cô quay đầu chỉ vào màn hình nói. Cố Lam, máy tính cậu hỏng rồi. Cố Lam tắt điện thoại xông tới, vội vàng nói. Hỏng chỗ nào rồi, cậu xem nó. Dường Vi nheo mắt cẩn thận phân biệt chữ trên màn hình. Vừa nghiêm túc lại mang theo vài phần mơ hồ nói. Nó thổ lộ tình cảm với tớ. Cậu xem, nó nói. Dường Vi chỉ vào màn hình. Đọc từng chữ một. Góc truyện audio.com tiểu tỷ tỷ em yêu chị, đá bay chồng trước chúng ta ở bên nhau. Ai nha, không được, Dương Vi vẫy vẫy tay, cao hứng nói. Chồng trước sao, sau khi đá bay mới được gọi là chồng trước. Cố Lam nhìn Dương Vi trước mặt đang vui vẻ đến lâng lâng, say rượu đầu óc có chút chậm chạm, cô nghiêm túc suy nghĩ xem Dương Vi đang vui vẻ cái gì. Một lát sau, cô thấy Dương Vi đọc chữ trên màn hình. Tiểu tỷ tỷ có thể khiêu vũ hay không, muốn xem tiểu tỷ tỷ khiêu vũ. Không đợi Cố Lam phản ứng, cô đã thấy Dương Vi lui một bước nhảy một điệu nhảy rất nổi tiếng của trẻ em trên truyền hình mấy năm trước. Trái ba vòng phải ba vòng, cổ vặn vặn mông vặn vặn, dậy sớm ngủ sớm chúng ta làm vận động. Dương Vi nhảy dựng ngay lập tức, màn hình bị các loại quà tặng chiếm đầy. Cố Lam nhìn người điên kia rồi lại liếc mắt nhìn màn hình, một lát sau cô nuốt nước miếng dò hỏi. Tôi nhảy theo có quà tặng không? Có. Sự nhiệt tình của quần chúng đã bị kích thích. Vì thế vào lúc ban đêm, hai người từ bài hát Con Bọ Hung của thiếu nhi nhảy tới Chúng Ta Là Bông Hoa của Tổ Quốc, cuối cùng còn hướng dẫn mọi người tập bài tập thể dục của học sinh cả nước, vẫn luôn làm ầm ĩ đến 2 giờ sáng, Cố Lam chịu đựng không nổi, ngã xuống liền ngủ. Mà Dương Vi dưới sự hướng dẫn của mọi người, rốt cuộc cũng tìm được cách nói chuyện với mọi người, vì thế câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Tiểu tỷ tỷ chỉ còn thích người chồng trước sao? Thích, bạn nhỏ tôi nói cho bạn, có một cái hố lần đầu tiên bạn nhảy xuống về tình cảm có thể tha thứ được, lần thứ hai vẫn nhảy, đó là phải nộp thuế IQ cho quốc gia. Bạn thấy tôi là loại người này sao? Tiền nữ tỷ tỷ, vậy về sau chị tính làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? Dương Vi chống đầu, mơ hồ nói. Tôi cũng không biết, tôi chỉ nghĩ tới một cuộc sống mới, nhà họ dạy tôi 13 năm, kỳ thật tôi rời đi cũng không biết làm gì. Nếu không bạn nói cho tôi. Dương Vi vừa nâng mắt, như thể máy tính đang ngồi đối diện nói chuyện nghiêm túc với cô. Bạn cảm thấy tôi làm gì thì tốt, cô cách màn hình máy tính một khoảng cách vừa vặn, không xa không gần, có thể thấy rõ lông mi dài mảnh khảnh. Cô tựa hồ không hề cảm thấy cái camera lạnh băng kia là một đồ vật, đôi mắt say rượu ngập nước nhìn chăm chú vào camera từ trên màn hình, nhìn giống như cô ấy đang quan sát bạn vậy. Vốn dĩ Dương Vi lớn lên rất xinh đẹp, không chỉ đẹp, quan trọng hơn, trên người cô còn có một khí chất không nói nên lời, phải lắng đọng lại mới có thể cảm nhận được tiên khí. Cô vừa dương mắt nhìn như vậy, trong mắt còn mang theo sóng nước lấp lánh, vì thế trong nháy mắt một nhóm người đang ngồi trước máy tính nói chuyện phiếm với cô, cho dù là nam hay nữ, đều cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh. Sau đó màn hình máy tính ngay lập tức bùng nổ, tiểu tỷ tỷ, hãy lưu lại và làm chỗ dựa, từ nay chúng em sẽ giúp chị, chúng em yêu chị. Tiểu tỷ tỷ, hãy ở lại. Tiểu tỷ tỷ, chúng tôi sẽ cùng cô bước tiếp con đường phía trước. Tôi nguyện ý dùng cả đời này cùng em dắt chó đi dạo. Dương Vi nhìn chữ trên màn hình, lúc này liền sừng sốt. Cảm xúc sau khi say rượu dường như bị phóng đại, cô lặng lặng nhìn chữ trên màn hình, cảm giác như có một dòng nước nóng ùa vào trong lòng. Nếu một người muốn từ bỏ cuộc sống của mình trong mười mấy năm qua, vốn phải cần sự can đảm rất lớn, nó giống như chặt đứt mọi gốc rễ của cô, buộc cô phải tiến về phía trước. gocchuyenaudio.com. Từ sau 14 tuổi, cuộc sống của cô chính là Tống Gia và Tống Chiết, đột nhiên cắt đứt mọi thứ, chính cô kỳ thật tựa như một ngọn lục bình trôi nổi trên mặt nước, cũng không biết nên đi về nơi nào, cũng không biết mình có gì. Nhưng mà giờ này khắc này, nhìn những dòng chữ trên màn hình, có rất nhiều người đang nói. Tiểu tỷ tỷ em rất thích chị, tiểu tỷ tỷ tôi chưa từng gặp ai tốt hơn bạn. Tiểu tỷ tỷ em yêu chị. Cả đời cô chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào có nhiều người thừa nhận cô như vậy, thích cô, an ủi cô. Cô nhịn không được vươn tay chạm vào màn hình máy tính đang không ngừng biến đổi kia. Màn hình không có độ ấm gì, nhưng trái tim thì lại có, chẳng sợ độ ấm này sẽ dễ dàng biến mất, bất quá là bèo nước gặp nhau, nhưng đối với người đang mắc kẹt trong sa mạc mà nói, một giọt nước cũng hóa thành cơn mưa. Cổ họng như bị cái gì nghẹn lại có chút đau, rất lâu sau cô mỉm cười, nói. Được, thời điểm cô lên giường đi ngủ, không biết là mấy giờ. Cô ghé vào trước màn hình máy tính định ngủ, trước khi ngủ còn có một đống người nhắc nhở cô đắp chăn, hỏi han ân cần, quả thực là so với bạn trai còn chi kỷ hơn. Trong đầu cô đã choáng váng đến mức hoàn toàn không thấy rõ chữ, lát sau cô mơ mơ màng màng xuống đất nằm ôm Cố Lam ngủ. Thời tiết tháng 3 cũng không tính là ấm áp, cũng may điều hòa nhà Cố Lam mở một ngày 24 giờ không gián đoạn, hai người cũng không cảm thấy đặc biệt lạnh, chỉ là buổi sáng ngày hôm sau khi tỉnh lại, hai người vẫn bị đau đầu muốn nổ tung. Dương Vi tỉnh lại trước, đồng hồ sinh học của cô không cho phép cô làm càn. Cô tỉnh lại sau đó nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện mình cùng Cố Lam hai người ngủ trên một đống vỏ bia rượu, cô đỡ đầu bò dậy. Tê, một tiếng nói, không được khẳng định là bị cảm. Nói xong câu này, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chờ một chút, tối hôm qua hai người các cô đã làm gì? Cô kinh ngạc đến mức ngây người tại chỗ, sau đó lập tức phản ứng lại, vọt tới máy tính trước mặt. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang mở, cô liền thấy những bình luận đang liều mạng xông lên. Tiểu tỷ tỷ xuất hiện, tiểu tỷ tỷ vừa ngủ dậy cũng vẫn đẹp như vậy. Buổi sáng tốt lành nha tiểu tỷ tỷ. Phòng phát sóng trực tiếp dần dần trùng hợp với đoạn ký ức ngắn kia của Dương Vi, cô ngơ ngác nhìn màn hình hoàn toàn không quen thuộc này, góc chết trên màn hình vừa vặn rơi đúng chỗ ngủ của cô và Cố Lam, cô đạp đá Cố Lam. Cố Lam, tai nha đừng làm ồn. Cố Lam xoay người ôm lấy chăn, che lỗ tai nói. Tớ muốn đi ngủ, đừng ngủ. Dương Vi sờ soạng tìm cách đóng phòng phát sóng trực tiếp, nhưng cô vẫn có chút không yên tâm, lại quay đầu tìm một cái khăn che camera lại, sau đó ngồi xổm xuống, nắm bả vai Cố Lam, vừa lắc bả vai cô ấy vừa nói. Đừng ngủ nữa, mau đứng lên xác nhận một chút xem phòng phát sóng trực tiếp rốt cuộc đã đóng chưa. Thanh danh một đời của tớ đã bị hủy ở chỗ này của cậu rồi. Phòng phát sóng trực tiếp. Cố Lam mơ mơ màng màng mở to mắt, cô bình tĩnh nhìn Dương Vi trong chốc lát, sau đó cô đột nhiên mở to mắt hô to một tiếng. Mẹ kiếp, xong rồi, tác giả có lời muốn nói, giải thích một chút, gocchuyenaudio.com. Trong chuyện tán đổ bạn trai thiếu niên, khi Tống Chiết và Dương Vi ly hôn, lúc đó Hạ Pi Pi và Giang Hoài An đang trong giai đoạn yêu đương, mà đoạn này cũng có sự điều chỉnh cũng chính là Hạ Pi Pi từ trong mộng tỉnh lại, nhớ rõ chính mình cùng Cố Lam, Dương Vi đã làm những chuyện gì. Cách chương.